Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, Nam Cung Thế Gia. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Đúng vậy, người nhiều lực lượng đại, đậu đậu nha đầu này ra cậy mạch chính là đem hảo thủ. Khai thiên loại này việc nặng, chính thích hợp nàng, vẻ mặt hưng phấn Diệp Phong. Lập tức móc ra lò khí, leng keng giúp Loli cải tạo nàng kia đối đại long chùy. Nửa ngày sau, đánh một đôi sọt to đại đại dứa Loli, phá lệ vui mừng cùng chính mình Phong ca ca, làm một trận nổi lên khai thiên sống. Ầm ầm ầm oanh, 7 ngày sau, chuột đang ở khò khè hô hô ngủ nhiều. Ầm ầm ầm oanh, lại qua 7 ngày sau, chuột còn tải khò khè hô hô ngủ nhiều. Ầm ầm ầm oanh, suốt qua 1 tháng sau, chuột còn ở khò khè hô hô ngủ nhiều. Chết chuột, mau tỉnh lại. Loli thở phì phì bóp chuột bảo bảo hai chỉ lỗ tai. Thở phì phì nói, chúng ta đều khai tung hoành thượng trăm vạn tân thiên, không có khả năng liền một chút rác rưởi đều nhặt không đến đi. Có phải hay không đều bị ngươi ngủ quên, bỏ lỡ, ngu ngốc, à, ngươi, chuột thở phì phì nói, bổn chuột hiện tại tầm bảo năng lực đã đạt thế gian giới thất cấp. Không cần mới tung hoành trăm vạn, liền tính là tung hoành 200 vạn dặm, bổn chuột không cần cái mũi nghe cũng có thể biết có hay không bảo bối. Ngươi cho rằng bảo bối tốt như vậy nhặt à. Đều là ở cạnh hạt mông hạt đâm vận khí. Tựa như tu sĩ sinh hài tử, mông chúng là một đêm là có thể kiếm được một cái bảo bối, thậm chí song bào thai. Không vận khí làm cả đời cũng là không tốt. Diệp Phong hai người bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục mê đầu đại làm. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua hơn nửa năm. Kinh thành giáo chúng tu sĩ hơn nửa năm khổ làm, một tòa to lớn đồ sộ thánh cung, rốt cuộc ở thánh thành hoàn mỹ lạc thành. Đây là thánh giáo chủ Diệp Phong hôn phòng, cũng là thánh giáo về sau chính giáo trung tâm. Hôm nay đã là tháng 6 mùng 1, cự thánh giáo chủ đại hôn chi kỳ cũng chỉ có một cái tháng sau. Tất cả mọi người đều hỉ khí dương dương vội vàng chuẩn bị thánh giáo chủ đại hôn. Chỉ có Vô Trần Vô Cấu đuổi kịp Quan Vân này ba vị hôn khánh chuẩn bị già, lại cấp thành một đoàn kiến bò trên chảo nóng. Chỉ vì lần này bọn họ thánh giáo chủ lại thất liên. Không những thánh giáo chủ, còn liên quan phó giáo chủ đều cùng nhau thất liên. Nếu là hôn khánh cùng ngày hai vị vai chính đều không ở tràng, này, này nên làm thế nào cho phải? Báo đạo tông nhân hoàng nói Vô Danh cầu kiến. Nói Vô Danh, hắn tới làm gì? Nghe hắn là đậu đậu từng ông ngoại. Vô Trần thở dài, ta này thánh sau nhà mẹ đẻ người, cuối cùng còn có một cái hiểu chút sự lão trưởng bối ra mặt. Xong rồi, đại gia thực mau tất cả đều muốn chơi xong rồi. Ai biết Vô Danh tiến vào sau, lại không giống như là tới xử lý hỷ sự, mà như là chuyên môn tới cấp đại gia báo tang dường như. Nói Vô Danh, ngươi ở Hồ Tám Đạo chút cái gì? Vô Cấu đại bực, trừng mắt nói Vô Danh nói. Nói Vô Danh hai mắt vô thần, vẻ mặt bi thương nói, các ngươi biết Đăng Thiên các chân chính âm mưu sao? Là ở sống lại bọn họ lão tổ tông a. Các ngươi biết Đăng Thiên các lão tổ tông chân chính thân phận sao? Hắn là truyền chung Nam Cung Ma Thần, a, xa xôi mà cổ xưa thời đại chung. Khi đó này phiến thiên địa cùng thiên ngoại thiên đại thế giới vẫn là một cái chỉnh thể khi. Tu luyện thế gia Nam Cung gia tộc, ra một vị kêu Nam Cung Vũ Vô Thượng Thiên Kiêu, nên thiên kiêu ở đại thế giới đạo tháp chung tìm hiểu tạo hóa. Theo sau một đường tiêu thăng, đăng lâm xưa nay chưa từng có 49 chi cảnh. Nhưng 49 tu luyện cần rộng lượng tài nguyên, Nam Cung Vũ vì làm chính mình có thể công tham tạo hóa, khai sáng kỷ nguyên, vì thế xé xuống ngày xưa giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, bắt đầu sai sử Nam Cung gia tộc, bốn phía cướp đoạt thiên hạ. Thiên hạ chúng sinh tức giận nhưng không dám nói. Nhưng Nam Cung Vũ quát tẫn thiên hạ tài nguyên sau. Ly Siêu Việt 49, đăng lâm tạo hóa, vẫn kém như vậy không ít khoảng cách. Vì thế hắn liền lợi dụng tuyệt thế tài trí, khai sáng một loại cắn nuốt đại pháp, chuyên môn cắn nuốt tu sĩ huyết nhục tinh hoa. Nam Cung Vũ đến sau lại điên cuồng đến cực, đến khi thậm chí liền các phàm nhân đều không buông tha, chỉ vì phàm nhân sinh hoạt ở có linh khí thế giới, tự thân cũng bị động xông vào linh tinh đại đạo tinh hoa. Tuy chỉ là linh tinh, nhưng không chịu nổi các phàm nhân số lượng quả thực chính là hàng hà sa số a. Nam Cung Vũ vì bản thân chi tư diệt thế bạo hành, khơi dậy đại gia vô pháp chịu đựng công phẫn, vì thế thỉnh ra phượng tộc trấn tộc thần khí hỏa phượng thương. Hỏa phượng thương kích phát, cần ngưng tụ khổng lồ hồng trần nghiệp lực, vốn là thế gian chí hung chi khí. Nó duy nhất tác dụng, chính là loạn thế nghiệp lực đôi đầy ngập trời khi, dùng để chu sát hung ma, chấn định càn khôn. Nam Cung Vũ bạo hành, phi thường bất hạnh thỏa mãn cái này kích phát điều kiện. Vì thế ở Nam Cung Vũ công tham tạo hóa, tội ác chồng chất khi, hỏa phượng thương bị thành công kích phát, Nam Cung Vũ vẫn, Nam Cung Vũ ngã xuống sau, Nam Cung Thế gia tính cả Nam Cung Vũ thi thể, cùng nhau thần bí biến mất, từ đây lại chưa xuất hiện. Nguyên lai thần bí khó lường đăng thiên các, chính là từ xưa lão liền biến mất Nam Cung Thế gia. Bọn họ lừa gạt tu chân liên minh diệt thế, kỳ thật chỉ là vì dùng hồng trần nghiệp hỏa luyện chế bất tử dược. Nói vô danh nói, nhiều năm trước kia cái kia nói ngọc, chính là Nam Cung Thế gia ẩn núp ở chúng ta đạo tông quân cờ. Hắn lợi dụng lão phu đạo đi tổ long huyết, lại ở viễn cổ thời đại diệt phượng âm mưu chung, cướp lấy phượng tộc chí bảo hỏa phượng màu gà. Hỏa phượng màu gà tập tổ long huyết, dùng nghiệp hỏa luyện chế, liền nhưng luyện ra có thể làm Nam Cung ma thần chữa khỏi hỏa phượng thương bị thương, hoàn toàn sống lại, bất tử dược. Bọn họ phía trước sở dĩ tìm Diệp Phong, chính là bởi vì biết Diệp Phong có luyện chế thiên phẩm đan kỳ, có thể muốn cho Diệp Phong giúp bọn hắn luyện ra thiên phẩm bất tử dược. Nam Cung ma thần đã thành công sống lại, chỉ cần lại an dưỡng một tháng, liền sẽ một lần nữa xuất thế. Nói vô danh cuối cùng nói, đăng thiên các chân chính tính toán là muốn tàn sát sạch sẽ khắp thiên hạ, đem này phiến tân thiên địa bá chiếm vì bọn họ Nam Cung Thế gia tư nhân thiên địa, sau đó làm Nam Cung Vũ nhập hư vô phá hỗn độn, khai thiên tích địa kiếm vô thượng công đức, đánh hảo căn cơ sau lại phi thăng mà đi. Nam Cung Thế gia liền có thể theo hắn cùng nhau vô hạn thăng cấp, vĩnh sinh bất diệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đại gia tất cả đều mặt xám như tro tàn, không biết làm sao. A ha, phát đạt phát đạt, khai ra một tòa linh sơn ra. Chuột vẻ mặt hưng phấn nói, tuy mới chỉ là hoàng cấp linh thạch, nhưng đây chính là hoàng cấp nhất phẩm linh thạch a, cũng đủ ngươi cùng Đậu Đậu cùng nhau công tham tạo hóa. Diệp Phong cùng Đậu Đậu hai người lập tức dừng lại, cùng nhau điên cuồng luyện cấp. Diệp Phong, ngươi cái này vương bát đản, rốt cuộc chết đến chạy đi đâu? Tả Nguyên lão vô trần vẻ mặt oán hận chung, lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ trái cây liền cắn đi xuống. Vì sao phải lộng tới hiện tại mới ăn? Chỉ vì mập mạp cái thứ nhất nếm thức ăn tươi lúc sau, ở thánh giáo chủ trước mặt một đại thông rất là lỗi thời thật thành lời nói, bị thánh giáo chủ đánh thành đầu heo sau đem tất cả mọi người đều cấp dọa sợ. Nhưng hiện tại lửa xém lông mày khi thánh giáo chủ thế nhưng lại cấp đại gia chơi mất tích. Vì thế đại gia căm giận chung, từng người móc ra trái cây, một bên ăn một bên mắng to cái này luôn luôn không làm việc đàng hoàng đậu bức thánh giáo chủ. Mắng mắng, thế nhưng sôi nổi đều biến chất thành chân thành sám hối. Đang ở vui sướng Tiêu Cấp Diệp Phong, đột nhiên liền vẻ mặt mộng bức, tiện đà bát khẩu mắng to. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.